Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183. Alina chi tâm. Vô dụng. Alina mặc dù đọa lạc rồi, nhưng vẫn là thần linh. Trừng phạt ánh sáng loại pháp thuật này đối với nàng là vô hiệu. Bất quá lại nói, ngươi làm sao lại thờ Phượng An? Quila có chút kinh ngạc hỏi. Dĩ nhiên là vì học kỳ tích a. Làm sao? Có vấn đề sao? Sở Ca theo bản năng hỏi. Lại chợt phát hiện thanh âm của mình đều thay đổi, biến thành một loại vô cùng linh hoạt kỳ ảo mà từ tính âm thanh. Nghe liền đặc biệt cảm giác thần thánh, ép cách tràn đầy vô cùng mang cảm giác. Vấn đề ngược lại là không có. Bất quá An là thế giới chúng ta thần a. Ngươi tại sao phải tín ngưỡng một cái không thuộc về chính mình thế giới thần? Sở Ca lòng nói, ta đại muội tử a, đều vào lúc này còn quan tâm cái này. Hắn tiếp tục dùng trừng phạt ánh sáng chiếu cái kia hỏa diễm cự nhân. Ngoài miệng lại thuận miệng giải thích, bởi vì chúng ta thế giới thần cũng không cho lực a. Ngược lại ta là chưa từng thấy qua cái nào thần cho tín đồ hạ xuống kỳ tích qua. Vậy còn tin nó làm gì? An huynh mặc dù là dị giới thần, giàu gì cho kỳ tích a? Chính là cái này kỳ tích làm sao không hữu hiệu a? Coi như hết, có lẽ ta ngày hôm nay đã định trước phải chết ở chỗ này. Quila nói thở dài một hơi, vừa liếc nhìn chung quanh thi thể khắp nơi. Đáng tiếc ta cuối cùng vẫn không có thể cứu xuống bọn họ. Vào lúc này, một cỗ thi thể bỗng nhiên giật giật. Một cô bé theo thi thể kia tại chui ra. Quila vội vàng chạy tới ôm lấy cô bé kia. Sở Ca vội vàng cũng đi theo phiêu tới. Cô bé kia thoạt nhìn thương rất nặng, toàn dựa vào mẹ của nàng đưa nàng ôm vào trong ngực mới chưa chết đi. Sở Ca vội vàng một cái chữa trị ánh sáng chiếu theo. Nhắc tới kỳ tích thật đúng là thần kỳ. Cái kia trên người cô gái nhỏ phỏng ngay lập tức sẽ khôi phục lại. Ồ, ta biết rồi. Chẳng lẽ hẳn là dùng chữa trị ánh sáng, giải trừ trên người Alina mặt trái trạng thái. Mặc dù cảm thấy không quá có thể, Sở Ca vẫn là chiếu một cái. Dịu dàng bạch quang rơi vào cái kia trên người hỏa diễm cự nhân. Vết thương kia ngược lại tăng nhanh khép lại. Dựa vào, quả nhiên vẫn là không có dùng a. Nếu như là đã mở đầu, Sở Ca dứt khoát quyết định đem tất cả pháp thuật đều thử một lần. Lại ném đi một phát chữa trị ánh sáng. Tin chắc cái kia hỏa diễm cự nhân không có đổi tốt thúc giục. Sở Ca lại ném đi hai phát quang minh mũi tên. Bất quá cùng trước đây trừng phạt ánh sáng một dạng, đá chìm đáy biển. Vào lúc này, Alina hóa thân rốt cuộc gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Mặc dù thân thể thoạt nhìn yếu kém suy yếu, chữa trị thương thế hiển nhiên cũng là tiêu hao năng lượng, nhưng nhìn đã lần nữa nắm giữ năng lực chiến đấu rồi. Nàng di chuyển bước chân, hướng về Willa liền đi tới. Sở Ca bất đắc dĩ nhìn lấy Willa, xem ra cô em này muốn khó thoát tại kiếp nữa à. Hắn hiện tại chỉ còn lại cái cuối cùng vô dụng nhất chiếu sáng thuật rồi. Mặc dù cảm thấy khẳng định không đùa, nhưng Sở Ca vẫn là ném đi một phát. Một cột sáng nhất thời từ trên trời hạ xuống, rơi xuống cái kia trên người của hỏa diễm cự nhân. Thật giống như một cái lồng một dạng đưa nó chiếu ở trong đó. Ầm một tiếng, hỏa diễm cự nhân bỗng nhiên thật giống như đụng phải một mặt vô hình vách tường ngừng lại. Cột sáng kia lại dường như có nào đó trói buộc hiệu quả tựa như. Ai nhà uống, cái này chiếu sáng thuật lợi hại như vậy sao? Sở Ca sợ hết hồn, còn không chờ hắn phản ứng lại. Lại là một cột sáng từ trên trời hạ xuống, cùng trước đạo cột sáng kia trọng giấy gấp với nhau. Hỏa diễm chi linh quẩy người một cái, chùm tia sáng vặn vẹo, tựa như lúc nào cũng phải bị tránh thoát. Sở Ca trong lòng nhất thời nóng nảy, nhưng mà lập tức lại là một cột sáng rơi xuống. Tiếp theo là đạo thứ ba, đạo thứ tư, tổng cộng 7-8 đạo chùm tia sáng, đem ngọn lửa kia chi linh hoàn toàn giam cầm ở trong đó. Cái kia Alina hóa thân vô luận như thế nào dãy giụa, đều chỉ có thể bị nhốt tại trong cột sáng không thể động đậy. Sở Ca nhất thời giật mình. Ồ cỏ, quang minh chi thần lại như vậy cho mặt. Đây là cái gì thần thuật? Làm sao hoàn toàn không có đề kỳ à? chiếu sáng thuật rõ ràng chỉ có thể chiếu sáng à? Hắn nhìn một cái Willa. Willa cũng hướng hắn nhìn lại. Là ngươi làm sao? Hai người miệng đồng thanh hỏi. Không phải là ta làm à? Hai người lại miệng đồng thanh đạt tới. Mau nhìn. Willa trong ngực tiểu nữ hài bỗng nhiên thét to. Đồng thời chỉ về phía trước. Chỉ thấy chung quanh đạo kia ngọn lửa hừng hực tạo thành tường lửa không biết lúc nào yếu bớt không? Ít. Một cái thân ảnh khôi ngô theo biển lửa kia trong lúc đó chậm rãi đi ra. Chỗ đi qua, hỏa diễm theo cước bộ của hắn dần dần dập tắt. Một người mặc kim giáp kỵ sĩ chậm rãi đi ra, nhưng mà cái này người kỵ sĩ cũng không phải là duy nhất một cái. Lần lượt người mặc kim giáp kỵ sĩ xuyên qua biển lửa, đi vào mảnh đất trông này bên trong. Toàn thân bọn họ đều bao bọc ở màu vàng bản giáp bên trong. Yên lặng không nói gì, theo bốn phương tám hướng chậm rãi xúm lại. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái tế ti dơ cao pháp trượng, đi theo kỵ sĩ phía sau. Những thứ kia chùm tia sáng dường như chính là bọn hắn thả ra. Những người này chậm rãi đem cái kia hỏa diễm cự nhân xúm lại. Là người của Quang Minh giáo hội. Sở ca ngay lập tức sẽ phản ứng lại, bởi vì những kỵ sĩ này tạo hình bất ngờ cùng ban đầu hắn ở trong ánh sáng yên tĩnh tu đạo viện đánh cái đó boss giống nhau như đúc. Chỉ bất quá số lượng cũng quá nhiều một chút đi. Còn có những thứ kia tế ti ăn mặc, cũng cùng ban đầu cái đó Quang Minh chi thần tế ti boss giống nhau như đúc. Nhưng mà những người này hiển nhiên cũng chỉ là thủ hạ mà thôi. Dẫn bọn họ do người khác, một người mặc bạch kim trường bào nữ nhân, xuyên qua những kỵ sĩ kia cùng tế ti. Thản nhiên đi tới cái kia to lớn hỏa diễm chi linh trước mặt. Nàng nón rộng vành mũ đầu che khuất lại phần lớn mặt mũi, để cho người không thấy rõ tướng mạo của nàng. Trên người trường bào hoàn toàn trắng muốt, chỉ có biên giới có màu vàng đường viền. Trên tay mang bao tay trắng, dáng đi ung dung, cả người lộ ra thánh khiết mà văn nhã. Cùng chung quanh luyện ngục một dạng hoàn cảnh sinh ra mãnh liệt so sánh. Nàng đi tới trước mặt của hỏa diễm cự nhân, ngưỡng nhìn lên trước mắt người khổng lồ. Cái kia Alina hóa thân giống giận, phát ra chói tai gào thét, dãy dụa muốn nghiền ép trước mắt con kiến hôi. Bởi vì tự mình khép lại quá trình vô cùng vội vàng, bộ mặt của nàng có vẻ hơi vặn vẹo, lại cộng thêm cái kia gào thét khí thế, hết sức khủng bố. Nhưng mà cái kia bạch kim trường bào nữ nhân lại không có chút nào lay động. Ngược lại phát ra một tiếng thương hại thở dài. Thật đáng buồn Alina, do nhân loại thành kính mà sống, lại bởi vì phàm nhân cuồng nhiệt mà chết. Cái gọi là ngàn năm truyền thừa, lại cũng chỉ là để cho hủy diệt mà tới càng thêm thảm thiết mà thôi. Không cần hoảng sợ, không cần căm ghét, không cần tức giận. Đáng thương Alina, ta cái này liền đem ngươi theo cái kia hành hạ trong giải thoát đi ra. Nàng nói lấy đưa tay, Quang Minh chi lực ở trong tay nàng ngưng tụ, hội tụ thành một thanh khổng lồ kim sắc lưỡi hái, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái lại bay thẳng lên giữa không trung. Trong tay lưỡi hái hướng hỏa diễm cự nhân vung chém mà ra. Một đao này cũng không có bổ về phía Alina cổ hoặc là đầu lâu, mà là trực tiếp chém về phía ngực của nàng chính giữa vị trí. Chém ra một cái vết thương thật lớn. Sau đó cái kia áo dài trắng nữ nhân chợt đưa tay. Một cổ lực lượng vô hình đem nham thạch theo vết thương kia trong thật nhanh rút ra. Cùng với cùng nhau bị quất ra, còn có một cái quả bóng lớn nhỏ hạt châu màu đỏ thắm. Alina chi tâm, Sở ca nghe được Willa kinh hô. Ta còn tưởng rằng đây chẳng qua là truyền thuyết đây. Cái gì là Alina chi tâm? Sở ca hỏi. Trong truyền thuyết đưa tới trên thế giới đệ nhất ngọn lửa hỏa chủng. Cái thế giới này hỏa diễm do nó mà sinh. Cũng chính là từ nơi này đoàn trong ngọn lửa. Hỏa diễm nữ thần Alina ra đời. Dĩ nhiên, những thứ này đều là hỏa diễm thần giáo giáo lý trong tiên dương. Cũng không phải là ngạch ta hiểu được. Willa nói tới chỗ này bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Mọi người tin tưởng những truyền thuyết kia. Mọi người trong lòng tín ngưỡng cũng để cho Alina cùng Alina chi tâm khóa lại với nhau. Đáng chết, ta sớm nên nghĩ tới. Chỉ có phá hủy Alina chi tâm mới có thể giết chết Alina.